tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, không sao, em không để ông ta sống yên ổn đâu. Cô cười nhạt một cách khinh bỉ. Lúc đó mẹ cô đi gặp khách hàng vừa về tới thì nghe tiếng mắc hét, bà nghe xong khuôn mặt trắng bệch liền chạy vào phòng Amy thì nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ đó. Bà như chết lặng bờ vai run run, bà không ngờ người bà cho là mẫu mực đàng hoàng mà bây giờ lại cưỡng bức con gái của bà, đến bây giờ bà mới lên tiếng. Chuyện này là, thật sao, mình à, chuyện này, tôi hỏi ông đó chuyện này là sao? Vậy là đúng rồi, chát, bà tát ông một cái thật mạnh. Mọi người trong đây thật hả dạ vì mấy người này phải cảnh giác suốt 4 tháng, họ thật không thể chịu nổi một người như ông ta ở trong cái căn nhà này nữa. Tùy con xử lý, cảm ơn con đã giúp mẹ nhận ra. Con gái của mẹ có sao không con? Dạ con không sao đâu mẹ. Ừ, mấy cô tôi cho mấy cô nghỉ ngơi 3 ngày. Chúng tôi giải quyết một số chuyện, đừng lo, tôi sẽ trả lương bình thường. Bà vẫn nói chuyện đều đều như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chúng tôi không sao đâu. Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Bà cười dịu dàng khiến cho mọi người không khỏi siêu lòng. Vâng ạ, vậy chúng tôi sắp xếp đồ đạc về trước ạ. Họ cúi đầu rồi bước ra ngoài. Mẹ đi tắm đây, tí nữa ba mẹ con mình đi ăn cơm, mẹ sẽ con cho luật sư làm đơn ly hôn với ông già khốn nạn này. Bà uể oải bước đi. Dạ, cả hai đồng thanh. Amy lấy điện thoại gọi đàn em mình đến để bắt ông ta rồi xử sau. Ông ta hoảng sợ liên tục van xin hai người nhưng vô ích. Điều đó khiến cho hai người này ngày càng kinh tởm hơn. Sau đó báo đăng tin báo là ông giám đốc tập đoàn trang sức TP, bịa nha mọi người đừng tra Google không có đâu. Đã ly hôn với chủ tịch tập đoàn trang sức TP và phát hiện ông ta đã bị tâm thần, hiện giờ đang ở bệnh viện tâm thần Essex. Một năm sau cô xin anh và mẹ chuyển qua Mỹ ở với bà. Cô ngồi thở dài nằm xuống nhìn trần nhà, hai lát nữa thôi mình sẽ đi. Sẽ về cái nơi đó rồi, không muốn tí nào bỗng bà gọi lên. Amy à, xuống ăn sáng nè con rồi mình con ra sân bay nữa. Dạ, cháu xuống liền. Amy vội vã xách vali xuống ăn sáng. Tại sân bay XXX, con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha cháu yêu của bà. Bà lo cho con lắm, bà lo lắng, bà lo vậy cho con ở lại nha. Please, Amy chắp tay năn nỉ. Chiều này xưa rồi cô hai, con về đi, mẹ và anh nhớ con lắm đó. Dạ, mà bà ở đây một mình con không yên tâm bà ạ, bà không sao. Bà ở đây một thời gian rồi, bà qua bên con, bà gọi mẹ rồi. Thật không bà, yai, Amy nhảy cẳng lên ôm bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà, cháu yêu bà lắm, ừ, đi đi con tới gửi rồi đó. Dạ, bye bye bà yêu dấu moa, Amy hôn lên má bà rồi vẫy tay chạy vào, con bé này, đi cẩn thận nha con bà yêu cháu. Bà cũng vẫy tay theo. 13 tiếng sau, cuối cùng cũng đến Việt Nam sau 13 tiếng mệt mỏi. Cô đi xuống sân bay Tân Sơn Nhất và ra ngoài sảnh. Ai cũng phải nhìn cô, khuôn mặt tròn, mái tóc đen xõa ngang lưng, mắt to hai mí, đôi lông mi dài cong vút, mũi cao thanh tú, môi hồng nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt đen huyền của cô sâu hoáy, cô đơn và lạnh lẽo như con nỗi buồn không thể giải tỏa. Cô mặc áo phông đen, quần đen, giày đen làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Cô đi ngang mấy thằng con trai với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ai cũng phải nhìn với ánh mắt thèm thuồng, cô thầm nghĩ lũ con trai tầm thường. Bên Mỹ cũng vậy, bên đây cũng vậy, đúng là đám con trai tầm thường. Cô lặng lẽ đi về nhà không báo cho cả nhà biết vì muốn làm cho mọi người bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến căn biệt thự XXX, cách chương.